Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chờ ta. Hai môi giao nhau, hơi hơi ướt át, mang theo nồng đậm cưng chiều. Nhượng Lạc Nhạn thất thần, hô hấp nóng lên rất nhiều, chỉ ngây ngốc nhìn xem. Lúc này ôm bản thân Lôi Nặc, không biết qua, cảm giác thân thể sụi lơ vô lực. Lúc này mới đẩy ra Lôi Nặc, hướng nơi khác nhìn lại thời điểm, mới biết rõ này lại Ôn Băng Vũ cùng Lam Tiếu Tiếu đã rời đi. Chính tại chào hỏi người đem quái vật thanh trừ. Nhìn đến đây, không biết tại sao, Lạc Nhạn nhịn cười không được lên tiếng. Cảm giác ngực ngột ngạt lửa giận, này lại đã tán đi. Cũng không thể nói là tán đi, liền giống như là mở mày mở mặt. Dù là cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình không thèm để ý. Nhưng là chân kinh lịch, mới biết rõ, nguyên lai nàng vẫn là để ý. Mà Lôi Nặc, thì là lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Xem ra ngươi ưa thích. Lời này vừa ra, lập tức nhượng Lạc Nhạn dừng một chút. Một hồi lâu mới phản ứng được. Biểu hiện trên mặt thu dưới. Hừ lạnh một tiếng. Ai nói. Nói xong đã hướng phía trước đi đến. Không xem cuộc vui rồi. Không nhìn. Nên nhìn ra đã nhìn. Cái này Lam Tiếu Tiếu thời khắc sống còn đẩy ra. Nghĩ đến Ôn Băng Vũ tâm lý nắm chắc. Có lẽ hiện tại hắn không thừa nhận. Nhưng là một khi chôn xuống đâm, chỉ cần một chút kích thích, liền sẽ mơ hồ làm đau đi. Lại nói, vừa rồi Lam Tiếu Tiếu ánh mắt để cho nàng rõ ràng cảm giác được. Cái này Lam Tiếu Tiếu đối với Lôi Nặc, sợ là có ý tứ. Nếu quả thật như vậy mà nói, vậy cái này sự kiện, coi như có ý tứ. Đến mức Lôi Nặc, nàng lại là nửa điểm đều không lo lắng. Bởi vì nàng tin tưởng. Lôi Nặc trong lòng trong mắt, chỉ có một mình nàng. Trong lòng suy nghĩ, hai người đã quay người rời đi. Mà bên ngoài người, khi nhìn đến Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn lúc, trên mặt lộ ra sùng bái. Đặc biệt là những cái kia zombie, tự động thối lui tràng diện. Nghĩ đến trước đó nghe nói qua truyền thuyết, nói cái gì Nặc Nhạn căn cứ. Chỉ là bọn hắn bởi vì không biết, cho nên không dám đi. Bây giờ xem ra. Nhân ra hai cái lãnh tụ nhân vật, đừng nói nhiều cường đại, trong lòng suy nghĩ, mọi người nhất thời đi theo sau lưng, so sánh với những người này, này lại Ôn Băng Vũ bọn hắn, lại là ảo não đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem những người này, rời đi băng vũ căn cứ, đến mức đằng sau theo tới người, muốn đi vào Nặc Nhạn căn cứ, tự nhiên là có người trông coi, Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Mà Lôi Nặc, càng là sẽ không nói nhiều. Bất quá, cái này Nặc Nhạn căn cứ, Lôi Nặc vẫn là rất có tình cảm. Vẻn vẹn là danh tự, liền đầy đủ hắn thích. Chỉ là nghĩ đến chỗ này lúc tình huống. Lôi Nặc sắc mặt hơi đổi một chút. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Người ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Người muốn đi đâu? Kiến Châu Zombie Thành đã đầy đủ cường đại. Ta muốn càng nhiều zombie, còn có chính là ta cha mẹ. Nếu như nói đừng, Lạc Nhạn có lẽ sẽ không hỏi nhiều. Nhưng là này lại liên lụy đến cha mẹ. Lạc Nhạn lông mày ngược lại là gấp nhíu lại. Bọn hắn ở đâu? Lôi Nặc sắc mặt trầm xuống. Giống như là xuyên thấu qua Lạc Nhạn. Ở nhìn xem phía trước. Cụ thể ở nơi nào? Ta cũng không rõ ràng. Lạc Nhạn tâm hơi hơi căng thẳng. Không rõ ràng. Chẳng lẽ chẳng có mục đích tìm sao? Trong lòng có chút xoắn xuýt. Con mắt mang theo ngưng trọng nhìn xem Lôi Nặc. Ta cùng ngươi cùng đi chứ? Không được. Lôi Nặc lắc đầu. Khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt. Tràn đầy nhu hòa ý. Đưa thay sờ sờ mặt nàng. Nhanh như vậy muốn gặp cha mẹ chồng rồi. Tùy ngươi nói cái gì. Dù sao ta liền muốn đi theo. Lạc Nhạn khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Thân thể nửa tựa ở Lôi Nặc trên người. Lại nói, ta năng lực cũng không kém. Mang theo ta, khẳng định có thể cho ngươi thêm chút lực. Lôi Nặc hé miệng, thật lâu, lúc này mới phát ra cười yếu ớt. Đưa tay điểm một chút Lạc Nhạn chóp mũi. Được, cái này một tiếng tốt đến quá đột ngột. Nhượng Lạc Nhạn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không đến. Khóe miệng hơi vểnh, trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Không biết tại sao, này lại ngoại trừ vui vẻ bên ngoài, còn có một tia nho nhỏ eo hẹp. Loại này cảm giác, liền giống như là bạn trai mang theo bản thân gặp cha mẹ chồng đồng dạng. Trước kia nàng và Ôn Băng Vũ là vợ chồng chưa cưới, là thuộc về thương nghiệp, tự nhiên không có những thứ này. Bây giờ cùng Lôi Nặc lại là không đồng dạng. Nàng chưa từng nhìn thấy Lôi Nặc cha mẹ. Hơn nữa đối với Lôi Nặc, dù là nàng lại phủ nhận, nhưng là cũng không thể không nói. Trong lòng vẫn là ưa thích hắn. Hơn nữa, nàng hiện tại có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lôi Nặc cha mẹ. Bất quá chúng ta từ nơi nào tìm lên? Ta đã nhượng zombie đi tìm, cũng không lâu liền có thể tìm tới. Lôi Nặc khắp khuôn mặt là nghiêm túc, dù sao việc này liên quan cha mẹ của hắn, cho nên hắn hao phí không ít tâm huyết. Lạc Nhạn gật gật đầu. Lôi Nặc mắt nhìn bên ngoài sắc trời, này lại thời gian cũng không sớm, vội vàng thúc giục Lạc Nhạn, có thể nghỉ ngơi, nói đến trời cũng đen. Hơn nữa hôm qua vừa cái kia, này lại nói chưa dứt lời, cái này vừa nói, thật đúng là có chút mệt mỏi. Lạc Nhạn cũng không có suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tiến nhập gian phòng, nhìn xem bên ngoài Lôi Nặc, một giọng nói ngủ ngon, vội vàng đóng cửa lại. Mèo to lần này cũng coi như là có công. Lạc Nhạn lấy ra đồ ăn cho mèo, xem như thăm hỏi một chút mèo to, lúc này mới đem cái này hai tiểu đồ vật đưa chồng. Nhìn xem cái này không sao sao sao sao gian phòng, cảm giác thật đúng là có chút không quen. Minh Minh cũng mới như thế 1-2 tháng, thế mà đã thành thói quen Lôi Nặc làm bạn. Lạc Nhạn trong lòng hơi hơi chìm xuống. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng lúc, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người mở ra, cơ hồ là sau một khắc, Lạc Nhạn ngồi dậy thân. Lôi Nặc lộ ra cười yếu ớt, đi đến, ngươi vào làm chi, ta ở chỗ này. Lôi Nặc cây ngay không sợ chết đứng nhìn xem Lạc Nhạn. Ở Lạc Nhạn nheo mắt lại lúc, đi tới trước người nàng, đưa tay nắm bắt Lạc Nhạn cái cằm. Lạc Nhạn, ngươi tốt tàn nhẫn, mặc vào quần liền không nhận người rồi. Cái gì? Lạc Nhạn trừng to mắt. Cái này Lôi Nặc có ý tứ gì? Cái gì gọi là mặc vào quần liền không nhận người? Nói dường như nàng làm cái gì tựa như. Trong lòng ở nhổ nước bọt. Mà lúc này, Lôi Nặc đã cúi đầu xuống, hôn lên cái kia nước nhuận môi đỏ, tay ở nàng trên thân chạy, người cũng đã thuận thế đè ép đi lên. Lạc Nhạn muốn kháng cự, chỉ là đẩy nửa ngày cũng không có tác dụng. Hơn nữa, ở Lôi Nặc cái kia từng cái hôn chung, dần dần có chút mê thất. Tiếp xuống tới, tự nhiên là lại vừa ra 333 tiết mục. Không biết qua bao lâu, vốn là muốn nghỉ ngơi thật tốt Lạc Nhạn, đến cuối cùng lại là nghiêm trọng khuyết thiếu nghỉ ngơi. Cả người choáng váng ở sao sao. Đợi đến ngủ thời điểm, trong mắt xuất hiện, chỉ có Lôi Nặc tấm kia cần ăn đòn mặt. Trong lòng cảm thấy quái dị, nhưng là này lại người hỗn loạn. Mí mắt nặng ngàn cân, chỉ có thể nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, nhìn xem nàng ngủ nhan. Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, trong mắt tràn đầy yêu thích. Hôn hít lấy nàng cái trán, để tay ở nàng trên mặt, nàng cái kia non mịn da thịt, nhượng hắn trầm mê. Lạc Nhạn, ở căn cứ bên trong chờ ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nói xong, có chút không bỏ đứng lên thân, hướng cửa ra vào đi đến. Cái kia ánh mắt, ở rời đi phòng sau, chỉ còn lại có lạnh lùng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.